Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 714, chương 714, quỷ bí chi chủ, quỷ bí lực ảnh hưởng. Y học trung tâm, đêm khuya, bãi đỗ xe. Chúng ta đi trước. Juno nhìn thoáng qua thần sắc không đúng mỹ nữ tóc vàng, cười nói một câu, cho Adam một ánh mắt, mang theo Karen đi. Adam trong lòng nhất định, bởi vì Juno ánh mắt đang nói, liền cái này, ngươi không phải là đang đùa ta à? Cố ý kiếm cớ để ta giúp ngươi giấu giếm Heather những này đưa tới cửa cho không? Hiển nhiên, so với Adam, Juno đối với mỹ nữ tóc vàng thứ nhất trực giác, chính là cho không? Cái này để Adam nhẹ nhàng thở ra, bởi vì hắn càng tin tưởng đối mỹ nữ tóc vàng không có thành kiến. Trực giác vừa sợ người Juno phán đoán. Ngươi tốt, xin hỏi ngươi là... Adam đưa mắt nhìn Juno cùng Karen rời đi về sau, mỉm cười nhìn về phía mỹ nữ tóc vàng. Sandra Bransky, mỹ nữ tóc vàng mang theo bất mãn tự giễu nói. Nhật báo Bugle một cái tam lưu phóng viên. Không biết đại danh đỉnh đỉnh đăng cần bác sĩ có thể hay không cho cái cơ hội để ta đối với ngươi làm một cái phỏng vấn. Ta đã ở chỗ này chờ ngươi 3 ngày. Nhật báo Bugle có thể là lực ảnh hưởng lớn vô cùng báo chí. Adam cười nói, có khả năng đi vào. Nào có cái gì tam lưu phóng viên. Xin lỗi để các ngươi lâu như vậy. Ngươi cũng biết, tàu du lịch sự cố người bị hại phẫu thuật mãi đến tối nay mới khó khăn lắm kết thúc. Ta đã 3 ngày không hề rời đi phòng mổ. Phẫu thuật tiến hành thế nào? Tuổi trẻ non nớt quả tỷ. Móc ra sổ tay tốc ký. Một bộ tiến vào trạng thái làm việc bộ dạng. Đại bộ phận đều cứu trở về. Adam lắc đầu nói. Nhưng vẫn như cụ có một ít thương thế quá nặng. Chấm ngoặc kép. Vậy quá tiếc nuối. Sandra hỏi. Cuối cùng gặp nạn nhân số xác định chưa? Hết hạn cho tới bây giờ. 87 người. Adam nói. Sandra lại hỏi tới một chút chi tiết. Sau đó liền theo tàu du lịch sự cố đi vào đến đối Adam người phỏng vấn. Loại này trực tiếp đứng tại bãi đỗ xe bên cạnh xe đối với hắn tiến hành phỏng vấn. Thấy thế nào cũng không giống là muốn sử dụng mỹ nhân kế. Adam một trận đều tưởng rằng hắn suy nghĩ nhiều. Dù cho tuổi trẻ non nớt quả tỷ rất mê người. Bất quá cẩn thận lý do. Adam vẫn là quyết định qua loa vài câu. Liền rời đi. Dù sao quả tỷ cho người ấn tượng thực tế quá sâu sắc. Hắn mở chính là xe thể thao. Cũng không phải xe buýt. Cũng không muốn trêu chọc nhiều như vậy hoàn toàn không cần thiết phiền phức. Đăng cần bác sĩ. Là cái gì để ngươi từ bỏ vừa bắt đầu tác ra con đường? Lựa chọn làm một tên bác sĩ. Sandra hỏi. Tác ra chỉ là ta nhất thời phát động. Adam cười nói. Bác sĩ mới là ta từ nhỏ đến lớn truy cầu. À, thật sao? Sandra giọng nói biến đổi. Có chút bén nhọn nói. Ta còn tưởng rằng là ngươi biết rõ tiểu thuyết của ngươi quỷ bí chi chủ tạo thành ảnh hưởng rất xấu về sau, lương tâm không yên, mới lựa chọn bác sĩ cái nghề nghiệp này. Thông qua trị bệnh cứu người đến làm dịu nội tâm áy náy đây này. Ngươi nói cái gì? Adam ánh mắt ngưng lại. Quỷ bí chi chủ giải thích rất nhiều không thể diễn tả tà thần. Sandra nhìn chằm chằm Adam. Bên trong lại có nhiều như vậy thần bí tổ chức. Ví dụ như cái kia Tarot hội. Trong 2 năm qua, England xuất hiện cái kia bài Tarot liên hoàn sát thủ. Ngươi dám nói không phải nhận lấy quỷ bí chi chủ ảnh hưởng. Sandra Bransky, ngươi là cái kia phóng viên. Adam giật mình. Không sai, chính là ta. Sandra thấy Adam rốt cuộc biết nàng là ai về sau. Đắc ý ngẩng đầu ưỡn ngực. Xem ra ngươi nội tâm vẫn là quan tâm. Bằng không thì cũng sẽ không đi hiểu rõ cái này xa tại hải ngoại tin tức. Càng sẽ không ghi nhớ tên của ta. Nếu đổi lại là ngươi. Bị người vô cớ liên lụy nói xấu. Chung quy phải đi tìm hiểu một cái đến cùng phát thận chuyện gì à. Adam lắc đầu nói. Ngươi cảm thấy ngươi là vô tội. Sandra nở nụ cười. Chào phùng ý vị tràn đầy. Đương nhiên, Adam nghiêm mặt nói. Thứ nhất. Quỷ bí chi chủ bên trong những cái kia không thể diễn tả tà thần. Cũng không phải là bản gốc. Vốn là mượn CT Hao Hu thần thoại. Thứ hai, tổ chức thần bí Tarot hội. Tại trong sách là chính nghĩa tổ chức, cũng không tà ác, mà còn bài Tarot vốn là chiêm bạc sư đạo cụ. Nếu mà cái này đều có thể tùy tiện dính dáng đến. Như vậy những cái kia phố lớn ngõ nhỏ bên trong chiêm bạc sư bọn họ, có phải hay không đều có hiểm nghi, cũng không thể lại dùng bài Tarot tiến hành bói toán. Người khác chế tạo dao phay khiến mọi người có thể bình thường làm đồ ăn. Có người cầm dao phay giết người, chính là đem dao phay dùng ra hoa đến người sai. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được cái này quá gượng ép sao? Quỷ bí chi chủ những năm này rất hỏa, vì Adam sáng tạo ra hàng trăm triệu tài phú. Nhưng ở phim Mỹ thế giới cái này tự do đất đai bên trên, theo lực ảnh hưởng tăng nhiều, cũng mọc ra một chút khác hẳn với vốn là thời không. Kỳ kỳ quái quái đồ vật. Cái này 2 năm trước xuất hiện tại England, được xưng hô vì bài Tarot liên hoàn sát thủ chính là một. Người này gây án mục tiêu đều là câu lan bên trong lan lộn tiểu thư cùng ân khách. Nhưng nhất định muốn cưỡng ép dính líu bên trên quỷ bí chi chủ trong sách Tarot sẽ thành viên chính. Thức, cái thứ nhất bị giết là một cái tiểu thư. Thi thể bị phát hiện lúc, nàng mặc màu đen cổ điển trường bào. Phía trên vẽ thật nhiều biểu tượng ký hiệu cùng ma pháp tiêu chí. Rõ ràng nhất chính là một đầu con mắt thần bí, không có lông mi con mắt. Trên tay cầm lấy một tấm đại biểu ẩn giả bài Tarot. Nàng bị bày thành đôi tay ôm đầu gối nhìn qua phương xa. Ngoài cửa sổ, bộ dạng, cửa sổ thủy tinh bên trên đỏ tươi chữ lớn viết. Thượng đế là duy nhất thần. Không thể khinh nhờn. Phàm là nhìn qua quỷ bí chi chủ người. Một cái liền có thể liên tưởng đến đây là bị ăn mặc thành sao phía trên đem ẩn sĩ ra đức lệ nhã. Cái thứ hai bị giết là một cái ân khách. Thi thể bị phát hiện lúc, tóc của hắn bị cố ý nhuộm thành màu đen, xéo xuống phía sau trải, còn mang theo màu đỏ kính sát tròng. Hai tay đều cầm một cái tiểu tỷ tỷ con rối, ánh mắt lưu luyến, ánh mắt chỗ chỉ ra trên mặt bàn, cũng là đỏ tươi chữ lớn viết, thượng đế là duy nhất thần, không thể khinh nhờn. Sau đó thời gian 2 năm, ngôi sao Leonard, thẩm phán Hugh điều tra, ma thuật sư Phôn Uôn, mặt trời đái lý khắc bớt, người treo ngược A Nhĩ Kiệt. Tất cả đều bị cái này England bài Tarot liên hoàn sát thủ dùng tiểu thư ân khách cho cosplay. Cái này sự kiện lúc trước dẫn phát oanh động, nhưng rất nhanh liền biến vị. Bởi vì vị này bài Tarot liên hoàn sát thủ, dù cho chỉ đối tiểu thư ân khách ra tay, cũng tận khả năng chọn lựa hắn cảm thấy phù hợp quỷ bí chi chủ khí chất người bị hại. Trang phục ăn mặc cũng vô cùng mỹ thuật, rất nhiều tam quan bất chính người, không nhìn liên hoàn mưu sát loại này khủng bố hành động. Bắt đầu thảo luận bài Tarot liên hoàn sát thủ nghệ thuật mỹ cảm. Cũng đối với kế tiếp nữ chính tiếng hô cao nhất chính nghĩa tiểu thư Audrey, tràn đầy chờ mong cảm giác, Adam xem như tác giả. Lúc ấy cũng nhận rất lớn áp lực, tại quyển 8 kẻ ngu xuất bản về sau. Liền tuyên bố kết thúc quỷ bí chi chủ đến tiếp sau sáng tác. Tại thế nhân trong mắt, quyển 8 kẻ ngu thua xa tại cái khác quyển số lượng từ. Cũng là Adam nhận áp lực phía sau không cách nào tiếp tục sáng tác vội vàng phần cuối chứng cứ rõ. Giang, nhất thời, hoặc luôn miệng khen hay, hoặc bóp cổ tay thở dài vô số kể. Mấy tháng trước, chính nghĩa tiểu thư Audrey cũng cuối cùng bị cosplay. Thế nhưng rất nhiều tam quan bất chính người, lại cũng không mua chướng, bởi vì bọn họ cảm thấy vị này người bị hại, căn bản không có chính nghĩa tiểu thư Audrey khí chất, bày tỏ đây nhất định là mô phỏng theo người làm, tuyệt đối không ngờ rằng chính là, thật đúng là bị bọn họ đoán đúng, mà vạch trần tất cả những thứ này chính là trước mắt vị này manh tân phóng viên. Sandra Bransky, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.